Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, khu thứ 8 náo động. Ma viên huyết mạch, hắc ám thế giới một loại cường đại huyết mạch một trong. Hắc ám thế giới một cái thần bí mà mới lạ thế giới. Có được thuộc về mình đã lâu văn hóa lịch sử cùng huyết mạch truyền thừa. Tại mấy trăm năm trước, hắc ám thế giới náo động không chịu nổi. Bên trong là xuất hiện các loại cường đại chủng tộc. Nói thí dụ như nhân tộc, long tộc, thú tộc, chiến thần tộc các loại. Các đại chủng tộc vì hắc ám thế giới tư nguyên mà tranh đoạt tương chiến. Cuối cùng long hoàng xuất thế. Vừa rồi bình định cuộc động loạn này. Bây giờ mấy trăm năm thời gian đã chết đi. Nhưng là đã từng những cổ lão chủng tộc đó lại di lưu bọn hắn lại đã từng huyết mạch truyền thừa. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua cùng thế giới biến thiên bọn họ không ngừng mà quá trình tiến. Hóa bên trong, truyền thừa huyết mạch liền từ từ trở nên mỏng manh đứng lên. Nói thí dụ như chiến thần Ares, trong cơ thể hắn liền chảy xuôi theo đã từng chiến thần nhất tộc chiến thần huyết mạch. Tu có chiến thần chi thể, thân thể cường hãn vô song. Lại nói thí dụ như tứ hoàng một trong hắc ma. Ở trong cơ thể hắn đồng dạng là có được cổ lão huyết mạch truyền thừa. Khiến cho hắn có cường đại mà yêu dị lực lượng. Trở thành tứ hoàng. Ma viên là đã từng hắc ám thế giới ở trong thú tộc lãnh tụ một trong. Bọn họ thiên sinh thần lực. Lực lớn vô cùng. Thân thể cường hãn vô song. Anh dũng thiện chiến. Tại đã từng có thể nói là khiến đến vô số nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà ma viên huyết mạch chính là có đã từng ma viên lực lượng. Một khi kích phát liền có thể đạt được vô hạn lực lượng cùng tiềm năng. Bây giờ thú vương kết lại nói trình tự viên là ma viên huyết mạch truyền thừa người. Lam Phong cùng trình tự viên lại có thể nào cảm thấy không kinh hãi cùng hoảng hốt. Trình tự viên có được ma viên huyết mạch. Có lầm hay không? Ngắn ngủi chấn kinh cùng hoảng hốt về sau. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào trình tự viên trên thân trầm giọng mở miệng. Hẳn là không sai. Hắn thân cao, hình thể, còn có cốt cách đều khác hẳn với thường nhân. Đồng thời thể nội tản ra cực mạnh huyết nhục chi lực. Có ma viên huyết mạch truyền thừa người sơ bộ đặc thù. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt cẩn thận đánh giá lập trình viên. Lập tức mở miệng nói. Ma viên huyết mạch truyền thừa lấy. Ngươi là có hay không từng có nửa đêm ngủ say về sau cảm giác thân thể cực độ phát nhiệt nóng hổi. Tựa như thể nội máu tươi đều đang sôi trào. Nhưng là sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình hoàn toàn hiện tượng bình thường. Có, nghe được thú vương kết lời nói. Trình tự viên trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Có liền đúng, đó là ngươi thể nội ma viên huyết mạch chi lực tại vận chuyển cường hóa ngươi cốt cách. Cột rửa ngươi huyết nhục, ngươi có phải hay không cảm giác mỗi lần ngủ tỉnh lại. Thân thể liền tràn ngập lực lượng. Thú vương kết lại một lần nữa trầm giọng mở miệng. Xác thực, trình tự viên lần nữa gật gật đầu. Hắn thân là lập trình viên. Gặp được một vài vấn đề hoặc là muốn khai phát thứ gì thời điểm thời gian dài thức đêm tăng ca. Nếu là đổi lại người bình thường thân thể của hắn đã sớm sụp đổ mất. Thế nhưng là trình tự viên thân thể không chỉ có không có sụp đổ mất. Ngược lại trở nên càng phát ra cường hãn. Khi hắn mỏi mệt thời điểm chỉ cần ngủ một giấc, liền khôi phục điên phong trạng thái. Đây cũng là trình tự viên có thể trở thành đệ nhất thế giới hacker một trong những nguyên nhân. Có được một bộ cường tráng vô số thân thể. Cái kia chiếu nói như vậy trình tự viên thật sự là ma viên huyết mạch sở hữu giả. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng kích động cùng vui mừng. Thể nội cắm vào long thần huyết dịch về sau. Lam Phong không bình thường rõ ràng huyết mạch chi lực mạnh mẽ và biến thái. Sơ bộ phán đoán có 70% khả năng. Nhưng là cuối cùng còn cần nghiên cứu kiểm tra xác định một phen. Thú vương kết trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng. Đã từng ta ngẫu nhiên thu hoạch được một bình ma viên chi huyết đối đi qua nghiên cứu. Đồng thời điều tra hắc ám thế giới sử thư ghi lại tư liệu. Càng là nghiên cứu qua hắc ám trên sử sách ghi chép mỗi một thời đại ma viên người thừa kế đặc thù. Cho nên mới có thể liếc một chút liền nhận ra trình tự viên là ma viên huyết mạch sở hữu giả. Ma, viên huyết mạch A, Nghe được thú vương kết lời nói, Trình Tự Viên trên mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Bất quá cái này một vòng vẻ chợt hiểu rất nhanh liền hóa thành nồng đậm hưng phấn. Không kịp chờ đợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp xuống chúng ta cần muốn làm thế nào? Nếu như có thể kích hoạt ma viên huyết mạch, như vậy hắn có lẽ hoàn toàn liền không e ngại nổi điên thời điểm Bomberman. Đến lúc đó, chuyện này hiện tại không vội vàng được. Đầu tiên chúng ta cần nắm giữ một cái đại hình sinh vật gen thí nghiệm phòng nghiên cứu. Lần ta cần gây dựng lại sinh vật quang não. Ta lúc gần đi đưa nó hạch tâm chip thiếu đi ra. Ngoài ra ta còn cần đại lượng thí nghiệm nghiên cứu máy móc cùng một số nghiên cứu hàng mẫu. Thú, vương kết trầm ngâm một lát nói ra. Người sinh vật gen thí nghiệm phòng nghiên cứu ta đã phái người chứng thực tu kiến đoán chừng. Trong vòng 3 tháng hoàn thành. Tại trong lúc này ta đã gọi người đưa ra một tòa tiểu lâu đến làm ngươi lâm thời sinh vật gen sở. Nghiên cứu, còn ngươi cần thí nghiệm nghiên cứu máy móc một hồi ta hội gọi Mia Ly tới. Ngươi cần bất kỳ vật gì đều cho nàng nói. Nàng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi mua sắm cùng thỏa mãn. Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra. Sau đó, Lam Phong liền mở ra trên tay mang theo đồng hồ phân phó nói. Mia Ly. Người đến Trình Tự Viên phòng thí nghiệm đến một chuyến. Tốt, đại nhân, ta lập tức tới ngay. Đồng hồ bên trong truyền ra Mia Ly động nghe thanh âm. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc đồng phục trang Mia Ly liền vội vàng chạy đến. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không biết Mia Ly có này một số chuyện có thể vì đại nhân cống hiến sức lực. Mia Ly, thú vương kết cần một số thí nghiệm nghiên cứu máy móc. Ngươi cùng hắn đối tiếp một chút, giúp hắn an bài mua sắm. Lam Phong đối Mia Ly nói ra. Biết, đại nhân. Mia Ly cung kính gật đầu. Lập tức đối thú vương kết nói. Kết đại nhân, ngươi đi theo ta nói một chút ngươi cần những thứ đó đi. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cùng Mia Ly đi đến một bên thương lượng Mia Ly cần mua sắm dụng cụ thí nghiệm các loại. Tiểu tử, không tệ. Lần này ta thế nhưng là nhặt được bảo bối. Lam Phong nhìn lấy Trình Tự Viên. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhịn không được xòe bàn tay ra vỗ vỗ Trình Tự Viên bả vai. Hiển nhiên, Lam Phong không nghĩ tới thú vương kết vừa mới quân vương điện liền mang đến cho hắn dạng này một. Kinh hỉ, giải quyết làm phức tạp Trình Tự Viên nhiều năm vấn đề. Vạch Trình Tự Viên là ma viên huyết mạch truyền thừa người. Một khi Trình Tự Viên kích nội ma vượn huyết mạch, như vậy hắn thực lực không thể nghi ngờ là có một cái bay vọt đề bạt. Mà lại hiện tại Trình Tự Viên bản thân thực lực đã là cực kỳ nhân vật cường hãn. Đến lúc đó kích hoạt ma viên huyết mạch thực lực bay vọt thuế biến. Trọn vẹn sánh ngang một vị chủ thần. Cho đến lúc đó, quân vương điện thực lực không thể nghi ngờ là tăng nhiều. Cứ việc Trình Tự Viên kích hoạt giác tỉnh cùng kích hoạt ma viên huyết mạch còn cần thời gian nhất. Định, hắc hắc, đại nhân anh minh, nếu không phải đại nhân nhãn lực phi phàm, thuộc hạ, chấm ngoặc kép, Trình Tự Viên gượng cười sờ sờ đầu. Con hàng này tại Lam Phong trước mặt biểu hiện được vốn là như vậy chất phác. Trung thực, hiển nhiên một cái nịnh hót, bớt nịnh hót, nói một câu chính sự. Trình Tự Viên lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong cho vung đoạn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gần nhất thần Long Thành có cái gì mới động tĩnh a? Nghe được Lam Phong lời nói, Trình Tự Viên thần sắc cũng là trở nên từ từ ngưng trọng lên. Hắn đi đến một bên đại hình máy vi tính trước. Hai tay nhanh chóng một trận đánh. Một cái địa đồ hình ảnh chính là bắn ra hình chiếu đi ra. Thần Long Thành tổng thể tình huống đều coi như không tệ. Bất quá có một chỗ lại ra một vài vấn đề. Trình Tự Viên xòe bàn tay ra tại địa đồ hình ảnh một cái. Ghi chú tám vị đưa nhẹ nhàng kéo một phát. Hình ảnh liền đạt được phóng đại. Hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước mấy ngày trong đêm, Long Cầu giám sát thiết bị quay chụp đến có một đám thần bí nhân tại trong đêm tránh thoát thủ vệ. Điều tra, vượt qua Long Cầu đi vào Long Vực. Ta đặt phái người qua tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. mà liền tại đêm qua Long vực khu thứ 8 sở hữu giám sát thiết bị toàn bộ tê liệt. Ta phái người tiến đến xem xét bảo hành, thế nhưng là phái đi ra người lại thần bí mất liên. Mà ta liên lạc qua khu thứ 8 hình phạt bộ, cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Bởi vì bây giờ chúng ta thập tam nhận đều có riêng phần mình nhiệm vụ xử lý, không có cách nào thoát thân tiến đến. Prometheus đại nhân càng là muốn tọa trấn tổng bộ, tại là chuyện này tạm thời vẫn chưa có người nào trước đi xử lý. Ta muốn bây giờ khu thứ 8 khả năng đã bị người chiếm lĩnh. Nghe được trình tự viên lời nói, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh nhãn quang đến. Mấy ngày nay hắn đều đang bế quan tu hành, chưa từng có hỏi quân vương điện sự tình. Lại không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Tại hắn trên địa bàn lại còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái này khiến Lam Phong cực độ khó chịu. Long vực tổng cộng chia làm 9 khu. Mà khu thứ 8 càng là toàn bộ Long vực hạch tâm đầu mối then chốt. Xây cất trưởng quản hình phạt bộ. Duy trì lấy Long vực trật tự xã hội. Bây giờ đối phương trực tiếp chiếm lĩnh khu thứ 8. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Muốn làm cho Long vực chấn động. Phá hư Long vực hòa bình. Tại khu thứ 8 quân vương điện thiết lập đến có hình phạt bộ. Trưởng quản Long vực hình phạt. Giữ gìn trật tự. Có được một chi thần vệ đội cùng gần 100 tên quân vương điện thủ vệ trấn thủ đóng quân. Thực lực đã là cực kỳ tốt. Tuyệt không phải người bình thường có thể cầm xuống. Bây giờ quân vương điện tổng bộ cùng hình phạt bộ mất liên. Như vậy nói rõ hình phạt bộ vô cùng có khả năng bị người cho diệt đi. Mà có thể có được diệt đi hình phạt bộ địch nhân chỉ ít cần 2 tên thực lực cường đại thần vệ cấp. Cường giả, bây giờ quân vương điện tứ thần thập tam nhận đều có lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Phái người khác qua căn bản chính là chịu chết. Hơi chút trầm ngâm. Mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã như vậy lời nói. Như vậy bản quân liền tự mình đi một chuyến tốt. Có đại nhân xuất mã. Nhất định dễ như trở bàn tay. Nghe được Lam Phong lời nói. Trình tự viên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng đến. Mở miệng cười nói. Có Lam Phong tự mình đi tới một lần. Như vậy chuyến này liền không có bất cứ vấn đề gì. Thực trình tự viên lúc đầu dự định là mình đi một chuyến. Thế nhưng là hắn nhưng lại có việc của mình cần phải xử lý. Đi không được, đại nhân cái này là muốn đi đâu? Có thể không nên quên mang ta lên nha. Nhưng vào lúc này, lộ ra cực kỳ động nghe thanh âm lại là Lặng Yên đang lúc vang lên. Tại Lam Phong cùng trình tự viên bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cõng một cái quân dụng ba lô Bomberman Tây Minh lại là hiện lên ở phòng thí nghiệm cửa chính. Đối Lam Phong cùng trình tự viên lộ ra một cái mê người nụ cười. Đồ đồng tính, không chạy đến ta nơi này làm gì? Nhìn lấy cái kia cõng quân dụng ba lô mà đến Bomberman Tây Minh. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trình tự viên miệng bên trong. Khụ khụ, nghe nói ngươi không đi giúp ta sửa chữa máy vi tính. Cho nên ta liền tới xem một chút nha. Bomberman Tây Minh một mặt yêu dị nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn mãnh liệt mở ra cõng quân dụng ba lô. Hiện ra bên trong đến tràn đầy các loại lựu đạn bom tới. Cô, nhìn lấy cái kia quân dụng trong túi đeo lưng bom. Trình tự viên nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Nhất thời tịt ngòi. Hắn chả thật sợ Bomberman nổi điên nổ hắn tổng bộ. Đại nhân ta nghe nói ngươi muốn đi khu thứ 8. Đây đều là ta mới nghiên cứu ra đến bom. Không nếu như để cho ta đi chung với ngươi. Thuận tiện ta cũng tốt kiểm tra một chút chúng nó uy lực. Bomberman Tây Minh cầm trong tay hai. Trái lựu đạn vuốt vuốt. Nhìn lấy Lam Phong. Xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng ách nụ cười. Khụ khụ, đã ngươi muốn đi. Vậy liền cùng đi chứ. Nhìn lấy Bomberman Tây Minh trong tay vuốt vuốt hai trái lựu đạn. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Làm mở miệng cười nói. Đa tạ đại nhân. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe vậy, Bomberman Tây Minh trên gương mặt hiện ra một vòng vui mừng đến. Mở miệng cười nói. Lập tức, dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Lam Phong điểm điểm lập tức theo sát mà lên. Hả? Đúng. Trình tự viên, Nếu là tại ta đại nhân về trước khi đến ta bom nghiên cứu bộ máy vi tính ngươi không có cho chuẩn. Bị cho tốt lời nói. Như vậy tự gánh lấy hậu quả nha. Dường như nghĩ đến cái gì. Bomberman Tây Minh bước chân dừng lại. Xoay đầu lại hướng lấy cái kia thần sắc khó coi Trình Tự Viên một mặt ngại ngùng dáng tươi cười nói. Ra, ta qua đại gia ngươi. Không phải liền là hội nghiên cứu bom sao? Giờ khắc này, Trình Tự Viên quả thực là khóc không ra nước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.